Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1406, chương 1407, nam nhân mới nói. Đường đường ngũ trọng thần linh, đặt ở quá khứ, đây tuyệt đối là tranh đoạt vô địch sốt dẻo nhất nhân tuyển. Điểm này không hề tranh luận, nhưng bây giờ thì sao? Cứ như vậy bị cái kia tiểu tử da đen cho một bàn tay rút ra bay. Nhưng lại ở mà lên đạn mấy xuống. Một đầu ngất đi. Kháo. Mọi người đều là không nhịn được mắng to. Cái này đặc biệt vô nghĩa đây. Đường đường đoạt giải quán quân đứng đầu. Mặc dù đoạt không được quán quân. Cái kia chắc cũng là trước vài tên chứ. Giờ có khỏe không? Cứ như vậy bị một cái tát cho tát bay. Liền vòng thứ nhất hải tuyển cũng chưa từng có đi. Trên khán đài Diệp Lăng lắc đầu. Cái kia ngũ trọng thần linh bị quất bay là ở dự liệu trong. Tiểu hắc đặc thù thần thông, hoàn toàn bỏ qua tất cả thần thông, đối với phương Tây những thần linh này mà nói, chính là một cái vô giải bắc. Hỗn đàn, oanh. Một gã lục trọng sơ kỳ thần linh trực tiếp theo khán đài trên lên. Đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt tràn đầy tức giận thần sắc. Đây chính là trong ta gia tộc tối cường người A. Các ngươi khinh người quá đáng nữa à? Bổn tọa cùng các ngươi liều mạng. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Cùng ngươi một mình đấu. Phốc phốc, mọi người đều là nhịn không được. Cười lên ha hà, nhìn cái kia sắc mặt xanh lét trắng lão gia hỏa. Vui cũng. Liền, một cái chính là lục trọng sơ kỳ thần linh, còn muốn cùng nhân gia đi vật cổ tay. Tỉnh lại đi ngươi, tới tới tới, ngươi tới, ta thành toàn ngươi. Lôi đài lên, tiểu hắc ngoác ngoác đầu ngón tay, hướng về phía được kêu là dầm dĩ lão gia hỏa chậm rãi nói. Giờ khắc này, toàn trường hết thảy toàn bộ ánh mắt đều nhìn về ầm ỉ thần linh. Cái kia phía trước còn vô cùng phẫn nộ ra hỏa tức thì sững sờ. Lập tức xấu hổ cười. Khoát tay áo. Phẫn nộ là phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm đúng không? Các ngươi tiếp tục. Ta quấy rầy cuộc tranh tài bình thường tiến hành. Ta có tội. Ta sẽ đi về nhà sám hối. Kháo. Cái này đặc biệt liên hệ thế nào với A? Toàn trường người hướng hắn ném ánh mắt khinh bỉ. Cái kia run rẩy ngồi xuống lục trọng thần linh khuôn mặt sắc cũng là rất khó coi. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn bốn phía ánh mắt trào phúng giận không chỗ phát tiết. Muốn đánh các ngươi đi tới. Cái kia hai cái đáng chết vương bát đản. Hơn vạn cường giả đều cầm không xuống. Lão tử đi tới không phải rõ ràng muốn chết à. Được rồi, tiếp tục tranh tài. Chủ vị lên, Adam thần linh mặt đen lại nói. Hắn cũng không phải quá dám đắc tội Diệp Lăng cùng tiểu hắc. Tu vi của hắn cũng bất quá là lục trọng hậu kỳ. Mặc dù nói thân phận không thấp, nhưng là hai cái này xem như là nhập cư trái phép tới tên. Nếu thật là nổi lên lòng xấu xa. Đại náo một phen xoay người đi. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu hắc hướng cái kia run rẩy ngồi xuống lão gia hỏa hung hăng giơ lên ngón tay giữa. Mà sau về tới Diệp Lăng bên người. Thật không có ý tứ. Tiểu hắc rất là không cam lòng nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Khẽ cười. Cái kia chờ trở lại tam giới. Ta cho ngươi đi cửu u địa ngục lưu lạc một vòng. Tiểu hắc sững sờ, khinh thường hừ lạnh cười. Đùa gì thế? Ta không đi. Kháo hắn là có vô số thần thông khí lực. Nhưng là cái kia cửu u địa ngục. Không biết vây quá nhiều thiếu cửu kiếp tiên đế. Tu vi của hắn đi vào. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Tiếp tục tranh tài. Vòng thứ nhất rất nhanh tiến hành hoàn tất. Làm đợt thứ hai lúc mới bắt đầu. Trận đầu chính là Diệp Lăng đối chiến tên kia đen đuổi tứ trọng thần linh. Hai người người thứ nhất đăng tràng. Trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt trực tiếp tụ tập ở tại lôi đài chi lên. Ta dám đánh cuộc, hàng này phòng trừng cũng phải đầu hàng. Các ngươi tin không? Ta không tin, hắn không phải mới vừa còn la hét chết, cũng phải giống như người đàn ông ấy ư. Nhất định sẽ liều mạng rốt cuộc. Ồn ào, cái kia đỉnh cái dám dùng a? Ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không vượt qua được 3 giây đồng hồ. Chung quanh khán đài lên, không có một người xem trọng cái này tứ trọng thần linh. Dù sao phía trước tiểu hắc đáng sợ kia hình tượng vẫn còn ở trong đầu của bọn hắn bên trong lái đi. Không được, lúc trước, theo Gát Lan Thành sống lại người, đối với Diệp Lăng cùng tiểu hắc chỉ có mấy chữ hình dung. Tâm ngoan thủ lạt, đáng sợ khủng bố, lôi đài lên. Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn cái kia sắc mặt tái xanh thần linh. Mỉm cười, thịch thịch, Diệp Lăng cười. Tên kia dĩ nhiên cùng một tựa như con khỉ liên tục nhảy mấy cái. Vội vã lui về sau. Đề phòng xâm nghiêm nhìn Diệp Lăng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi một cái cơ hội. Để cho ngươi ở trong mắt bọn họ thay đổi thiết huyết không gì sánh được. Diệp Lăng vừa nói chuyện, mà sau hướng tên kia chậm rãi đi tới, trong cơ thể một đáng sợ lực lượng, lặng yên dâng trào, kéo dài ở tại lôi đài chi lên. Tê, thần linh kia hít vào ngụm khí lạnh, vội vã xua tay, người biết cái gì là nam nhân mà. Diệp Lăng sững sờ, nam nhân, đỉnh thiên lập địa, nhiệt huyết rơi vãi, phù phù, thần linh kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng, mà sau hướng Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cái này đặc biệt mới gọi nam nhân. Dùng các ngươi Đông Phương câu nói làm có thể ăn khổ chung khổ. Mới là nhân thượng nhân. Diệp Lăng mỉm cười, khoát tay áo. Huynh đệ, được kêu là người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Còn gọi có được giãn được mới là đại trượng phu. Cái kia quỳ xuống tứ trọng thần linh đứng dậy, khoát tay áo, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Ta sẽ không cho ngươi vũ nhục ta cơ hội. Tái kiến, hưu, người này trực tiếp chạy đài hạ bay đi. Còn cái gì chiến đấu a? Giống như một nam nhân một dạng ngược lại hạ a? Sớm đã bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Kéo cái gì con bê? Đánh chết lão tử cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn chiến đấu nửa phần. Bởi vì cái kia nửa phần cơ hội thì có thể đem mình đánh chết tươi. Gát Lan gia tộc, Diệp Lăng thắng, tài phán không chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này Diệp Lăng đại danh hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Chủ vị lên, Adam thần linh bên người. Cái kia vẻ mặt băng hàn á cách nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đài trên, lên, hăm hở Diệp Lăng, giận không chỗ phát tiết, món lòng, sớm muộn có một ngày, lão tử được lột sống hắn ngươi. À, cách thấp, giọng tức giận mắng. Bốn phía còn lại thánh địa đệ tử cũng đều là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái này Diệp Lăng cùng tiểu hắc đưa hắn nhóm mất hết thể diện, không để cho bọn họ một chút giáo huấn. Bọn họ thánh địa uy danh để vào đâu? Nhưng là trên đài Diệp Lăng phảng phất nghe được một dạng, hướng á cách ngoác ngoác đầu ngón tay, sợ á cách thân thể run lên, nhãn quang vội vã nhìn về phía đường chỗ. Tái sự tiếp tục, tiểu hắc đối thủ lên đài chi về sau cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đầu hàng. Vì vậy top 8 sản sinh. Trong đó ngoại trừ Diệp Lăng cùng tiểu hắc bên ngoài, toàn bộ đều là ngũ trọng thần linh. Đáng sợ như vậy tu vi, đặt ở thường ngày thánh địa chi chiến lên, tuyệt đối là xa hoa không gì sánh được. Mà lần này, cũng là bởi vì cái kia triệu cực phẩm thánh thạch, mới có thể đưa tới nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Trọng yếu hơn chính là, còn lại 6 gã cường giả bên trong. Cũng còn có trong thánh địa gia tộc phái người đi ra ngoài. Ẩn giấu ở trong đó, chính là vì hấp lại tài chính. Nhưng là, bọn họ tính toán nhất định sai. chỉ là bởi vì Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Mà này lúc, ở trên khán đài một cước, một gã tuổi già sức yếu thần linh hướng về phía bên người một gã thần linh nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Mà sau con ngươi bên trong, quỷ dị thần quang lặng yên tràn ngập, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.